Vạn cổ ma tôn, chương 369, có chút khắc nghiệt nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứng thứ hai mới chỉ nâng được 60 đại đỉnh thôi. Kẻ đứng đầu tiên là hắn lại nâng được hẳn 1.000 đại đỉnh, cách biệt này cũng quá xa rồi. Có cần phải khoa trương vậy không? Không ganh tị hay ghen ăn tức ở như các thế lực khác, thánh địa thái tuế bên này lại tràn đầy sự kinh ngạc. Ha ha, tiền bối Lâm Tiêu này cũng quá lợi hại đi. Lực nâng ngàn đỉnh, nghìn năm có một đó. Uổng công ta còn lo cho tiền bối Lâm Tiêu, đây rõ ràng là lo thừa mà. Kéo dài khoảng cách như này, ta thấy tiền bối Lâm Tiêu lần này chính là người đứng đầu bảng chân long rồi. Hai, đáng tiếc tiền bối Lâm Tiêu không phải là người của thánh địa thái tuế chúng ta, hay là người của vương triều đại hạ. Đúng vậy, thật quá đáng tiếc, cũng không biết tầng thứ hai của tháp chân long có gì nhỉ. Hy vọng ưu thế lớn của tiền bối Lâm Tiêu có thể tiếp tục giữ vững tầng thứ hai tháp chân long thiên mệnh. Sau khi ánh sáng lóe lên, 120 người đã xuất hiện tại nơi này. Tầng thứ hai rõ ràng là nhỏ hơn tầng thứ nhất nhiều. Vượt qua một tầng đã loại mất một nửa số người. Điều này khiến những thiên kiêu may mắn ở lại đều luôn ở trong một trạng thái tinh thần căng thẳng. Ở tầng hai này không gian không lớn, ở ngay vị trí trung tâm đặt một bức tượng to chừng 10 mét. Thân rồng đầu báo, sau lưng có hai sừng, toàn thân có vảy dựng đứng. Bức tượng rồng này có gương mặt hung dữ, tỏa ra sát khí. Không ít thiên kiêu khi nhìn bức tượng này, trong nháy mắt liền đổ mồ hôi lạnh. Đây hình như là một pho tượng rồng, có chút giống rồng, lại có chút không giống. Sao trên pho tượng này lại có một cỗ sát khí cực mạnh vậy nhỉ? Lúc Lâm Tiêu nhìn thấy pho tượng này, đôi mắt khẽ híp lại. Pho tượng này bất luận là hình dạng hay khí thế, nhìn thế nào cũng giống như một loại thần thú vậy. Long tử nhai tí, tính tình cứng rắn, khát máu, thích tranh đấu. Tầng thứ hai, hình dung về rồng, dùng linh thức lĩnh hội pho tượng, người nào lĩnh hội được điều bí ẩn bên trong, thì sẽ được tiến vào tầng tiếp theo. Điểm tích lũy nhiều hay ít, phụ thuộc vào mức độ mạnh hay yếu của điều bí ẩn bên trong. Trong vòng 3 ngày, người nào vẫn không lĩnh ngộ được sẽ trực tiếp bị loại. Thế này, có chút khắc nghiệt nhỉ? Cách chương.